Chương 09, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 9. Quả thực chính là cái đầu góc ngốc loại người như ngươi, sống trên đời làm cái gì vừa xuẩn lại buồn, trừ hội kéo cấp chân sau, cái khác cái gì cũng sẽ không. Ngữ văn lao sư càng mắng càng hăng say, nhất là nhìn thấy Phồn Tinh không nói một lời thời điểm, chỉ cảm thấy quyền uy của mình chiếm được vô hạn thỏa mãn. A, về sau cũng có vô số người có loại cảm giác này. Đối với lao đại chính là một trận cuồng phun, phun xong sau kẻ trộm sướng. Cảm giác mình bắt nạt cái ngốc tử, kia ngốc tử còn vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết phản bác. Nghe có phải hay không đều cảm thấy rất sướng, nhưng mà những người này chỗ không biết là bị lao đại lặng yên không một tiếng động nhốt vào phòng tối cảm giác. Thoải mái hơn lão đại yên lặng từ trong lòng lôi ra một quyển tiểu đen vốn, đem ngữ văn tên lão sư đăng ký đi lên. Thích Hà không biết vì cái gì, cảm thấy trong lòng rất không phải mùi vị. Tuy rằng hắn cũng kêu Vân Phồn Tinh ngốc tử, tuy rằng nàng cũng đích xác là, nhưng là nghe được ngữ văn lão sư mắng được như vậy hăng say, hắn liền cảm thấy đặc biệt khó chịu. Lão sư, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy nhân thân công kích học sinh của mình, rất không có sư đức sao? Ngươi mới vừa nói đề mục, cả lớp cũng không ngừng Vân Phồn Tinh một người không có làm đúng không? Dựa vào cái gì liền mắng nàng một cái, còn không phải nhìn nàng ngốc thật đáng cười khi thiện sợ ác, mềm nắn rắn buông trên đời người đều giống nhau. Ngữ văn lao sư, Thích Hà, ngươi cút ra cho ta đứng bên ngoài một tiết khóa. Thích Hà cả lơ phất phơ đi ra ngoài, phạt đứng liền phạt đứng. Đi. Vân Phồn Tinh, ngươi cũng cút ra cho ta đứng ở bên ngoài đối diện chính mình lần đầu dự thi bài thi mới mẻ lão đại, nghiêng đầu. Vẻ mặt một bước, hai mặt một bước, trăm mặt một bước. Nay cùng nàng có quan hệ gì, vì cái gì nàng đột nhiên muốn ra ngoài phạt đứng nhân loại các ngươi? Thật sự rất kỳ quái nha. Thích Hà nhìn đứng ở bên cạnh bản thân tiểu ngốc tử, cười nhạo một tiếng. Ngươi đối phó của ta thời điểm như vậy năng lực, hôm nay như vậy bị người mắng, như thế nào cùng đầu gỗ cọc dường như, nửa điểm phản ứng đều không có có bản lĩnh. Ngươi đem nữ nhân kia cũng ném trong nước đi a. Hắn cảm thấy này tiểu ngốc tử thảm là thật sự thảm. Nàng như vậy xuẩn, ai cũng có thể cho nàng đạp một cước. Chờ nàng di bà ngoại mất, nàng có thể bị người khác cho bắt nạt chết. Kết quả lão đại dùng là lạ ánh mắt nhìn thoáng qua Thích Hà, phảng phất đang nhìn ngốc tử. Thích Hà cẩn thận nhìn nhìn, mẹ, nàng quả nhiên là tại dùng nhìn ngốc tử ánh mắt nhìn hắn, tốt nhất không cần, trước mặt mọi người bắt nạt người. Phồn Tinh cũng không biết trong đầu vì cái gì sẽ toát ra ý nghĩ này, giống như nàng sinh hạ đến, liền sẽ những lời này. Thế nào, ngươi còn nghĩ sau lưng cho lão sư bộ cái bao tải bắt nạt nàng? Thích Hà quả thực muốn cười lạnh. Kết quả ngày thứ hai, Thích Hà liền lãnh hội đến, lão đại theo như lời tốt nhất không cần trước mặt mọi người bắt nạt người, đến tột cùng ý vị như thế nào. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thích Hà liền nhìn thấy đi ở trước mặt hắn Vân Phồn Tinh giống như tại loay hoay những gì, hướng trong túi sách đút lấy. Chờ hắn đi qua, nàng đã muốn đứng lên, vô vỗ trên tay bùn đất. Hắn dậy sớm như thế đi trường học, là vì từ lúc bị đưa đến ở nông thôn sau, liền từ đầu đến cuối ở vào thiện ngủ thậm chí mất ngủ trạng thái. Thay vì trằn trọc chăn trở, còn không bằng sáng sớm. Này ngốc tử dậy sớm như thế, làm cái gì? Thích Hà vốn muốn hỏi, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình giàu gì cũng là người bình thường, cùng Vân Phồn Tinh này ngốc tử nói hơn nói. Chỉ sợ sớm hay muộn cũng nếu không bình thường. Vì thế đơn giản yên lặng cùng sau lưng Phồn Tinh, Phồn Tinh biết, nhưng là trực tiếp bỏ quyền hắn. Thích Hà giờ này khắc này hồn nhiên không biết, hắn không nghĩ tự xuống giá mình cùng cái ngốc tử nói chuyện, nhưng là như vậy nhắm mắt theo đuôi đi theo ngốc tử phía sau, giống như cũng không tốt hơn chỗ nào a. Còn có, hắn cho rằng, bị lao đại mạnh mẽ ấn đầu che chở nam nhân, muốn bảo trì bình thường não suy nghĩ, có khả năng.